thấy tình hình như vậy, trên mặt rất nhiều đệ tử nội môn lộ ra vẻ nuối tiếc. Giờ khắc này Lâm Thần rời đi, không biết bao lâu hắn mới trở về. Quan trọng hơn là nếu như thời điểm Lâm Thần trở về bị những đệ tử khác khiêu chiến trước mà bại bởi người khiêu chiến, như vậy bọn họ sẽ không còn cơ hội. Thời khắc rất nhiều đệ tử nội môn nghị luận thì Lâm Thần đã rời khỏi quảng trường. Tâm tư của các đệ tử nội môn Lâm Thần hiểu rất rõ. Đối với loại khiêu chiến này, Lâm Thần không có hứng thú gì cả. Quan trọng hơn là hiện tại hắn cần thời gian để tăng cao thực lực, không có thời gian để dây dưa với bọn hắn. Lâm Thần ở điện nhiệm vụ nhận nhiệm vụ là đi tới Mặc Liên Sơn hái một cây linh thảo trăm năm cùng với lấy một khoáng thạch. Xem ra hai nhiệm vụ này không khó, nhưng quan trọng là linh thảo trăm năm ở sâu trong dãy Mặc Liên Sơn. Nguy hiểm trong nơi sâu xa của dãy Mặc Liên Sơn có thể tưởng tượng được, yêu thú cấp 5 lúc nào cũng có thể xuất hiện được. Đồng thời nhiệm vụ lấy khoáng thạch cũng là đi vào nơi sâu xa của dãy Mặc Liên Sơn, mà cho dù đi vào nơi sâu của Mặc Liên Sơn chưa chắc là Lâm Thần có thể tìm được linh thảo cùng khoáng thạch. Dù sao võ giả đi tới Mặc Liên Sơn kiếm linh thạch cũng rất đông đảo, Lâm Thần cũng không chắc linh thảo và khoáng thạch cần thiết có bị những võ giả khác nhanh chân tới trước lấy đi hay không. Hai nhiệm vụ đó độ khó đều rất lớn. Hao phí thời gian 3 ngày đi đường, Lâm Thần đi tới nơi sâu của Mặc Liên Sơn, sau đó tiến thẳng tới vị trí khu vực có linh thảo được miêu tả trên nhiệm vụ bài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, Lâm Thần trở lại. Khi Lâm Thần làm xong hai nhiệm vụ 4 sao thì thời gian đã qua mấy ngày. Lâm Thần mang theo linh thảo và khoáng thạch cần thiết mà nhiệm vụ trước yêu cầu trở lại Thiên Cực Tông. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Thần tổng cộng được 1.000 điểm cống hiến, cộng thêm nhiệm vụ giết cá sấu hắc ngân trước đó cùng với điểm cống hiến còn dư lại sau khi đổi huyền mịch công pháp cấp thấp. Hiện giờ Lâm Thần đã nắm giữ gần 2.000 điểm cống hiến. Nhiều điểm cống hiến như vậy, đổi lại là một đệ tử nội môn khác e rằng cần đến nửa năm, thậm chí một năm mới có thể kiếm đủ. Nhưng ngay cả như vậy, gần 2.000 điểm cống hiến vẫn là không đủ để Lâm Thần đổi lấy một quyển võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Lâm Thần đi dọc theo đường nhỏ, trở về tiểu viện của mình. Thiên Cực Tông là một trong năm tông môn lớn của Ứng Nam Vực, có vô số đệ tử. Trên đường Lâm Thần trở về tiểu viện, hắn gặp được rất nhiều đệ tử nội môn với tu vi khác nhau. Một đệ tử nội môn đi qua, bỗng dưng, hắn đột nhiên quay đầu, quan sát phía sau lưng Lâm Thần một chút, kinh ngạc hô lớn, Lâm Thần, hắn chính là Lâm Thần. Cái gì, cái gì? Lâm Thần đã trở về, ở đâu? Ta muốn khiêu chiến với hắn. Theo tiếng kinh hãi hô lớn của đệ tử kia vang lên, nhất thời bốn phía náo động, từng người trợn to mắt như con sói quét qua bốn phía tìm kiếm Lâm Thần. Nhưng sau một khắc, đệ tử nội môn kia ảo não gầm nhẹ một tiếng, hắn đi rồi. Nhìn lại một cái, chỗ Lâm Thần vừa đi qua trước mặt, giờ đã không thấy người. Đi rồi, hắn hẳn là mới vừa làm xong nhiệm vụ tông môn trở về, giờ khắc này chắc chắn là trở về tiểu viện. Đúng rồi, ngươi nói không sai, hắn nhất định là muốn trở về nơi ở. Cơ hội mất đi sẽ không trở lại, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn leo lên thiên cực bảng e là không dễ như vậy. Đệ tử bốn phía hò hét ầm ĩ, thần sắc ai nấy đều kích động, bước nhanh theo hướng Lâm Thần vừa biến mất. Từ sau khi Lâm Thần đánh một trận với Trang Hồng Phi, trong toàn bộ Thiên Cực Tông, hầu như tất cả các đệ tử đều biết đến chuyện của Lâm Thần. Tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ leo lên thiên cực bảng đứng vị trí 489, mà trong trận đánh với Trang Hồng Phi, hắn cũng phải sử dụng khá thực lực mới thành công đánh bại Trang Hồng Phi. Lúc đó Trang Hồng Phi đã cho rằng nếu hắn tu luyện võ kỹ đạt đến thức thứ 4, sẽ có thể chiến thắng Lâm Thần. Nhiều người khác cũng như vậy, cho rằng so với Trang Hồng Phi thực lực của Lâm Thần chỉ hơi mạnh hơn, hoặc ngang bằng. Nhất thời tất cả đều điên cuồng tìm kiếm Lâm Thần, muốn thông qua chiến thắng với hắn thành công leo lên thiên cực bảng. Chỉ là, mấy ngày qua Lâm Thần đều ở ngoài làm nhiệm vụ tông môn. Bọn họ mặc dù muốn khiêu chiến với Lâm Thần, cũng không tìm được hắn. Mà giờ khắc này biết được Lâm Thần đã trở về tông môn, bọn họ làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội khiêu chiến Lâm Thần. Rất nhiều đệ tử lập thành nhóm, nhanh chóng đi tới tiểu viện Lâm Thần ở. một ít đệ tử trực tiếp sử dụng tới bộ pháp, hy vọng chạy tới trước tiên trong số mọi người, là người đầu tiên khiêu chiến Lâm Thần. Lâm Thần nghe được âm thanh của rất nhiều đệ tử phía sau, không khỏi có chút trầm tư. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thiên cực bảng, lòng hắn cũng sinh chấn động, nhưng không ngờ tới lại có nhiều đệ tử coi trọng thiên cực bảng như thế. Ai ai cũng muốn thông qua khiêu chiến hắn để thành công leo lên thiên cực bảng. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần bay thẳng đến tiểu viện của hắn. Bây giờ cách thời gian nội môn thi đấu chỉ có một năm, Lâm Thần nhất định phải mau chóng gia tăng thực lực. Mà lần này làm xong nhiệm vụ tông môn trở về, Lâm Thần dự định tăng tu vi lên tới thiên cương cảnh. So với võ giả luyện thể cảnh, thì võ giả thiên cương cảnh có lượng chân khí trong đan điền lớn hơn nhiều. Chân khí trong cơ thể cực kỳ tinh khiết, võ kỹ thi triển ra cũng đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ như võ kỹ hoàng mịch trung cấp, nếu là võ giả thiên cương cảnh triển khai ra, thì uy lực so với võ giả luyện thể cảnh triển khai ra phải to lớn hơn gấp mấy lần. Nhưng võ giả một khi tiến vào thiên cương cảnh, muốn tiếp tục đột phá, ngoại trừ lượng chân khí trong cơ thể đạt đến mức nhất định, còn cần có cảm ngộ đối với võ đạo. Nếu không cho dù lượng chân khí trong cơ thể đã đạt tới, tu vi cũng khó có thể đột phá. Đó chính là cảnh giới trung gian. Cũng bởi vậy, sự chênh lệch giữa võ giả thiên tài và võ giả bình thường trong giai đoạn thiên cương cảnh sẽ càng kéo dài ra. Dù sao võ giả thiên tài có thiên phú tuyệt vời, đối với võ học tốc độ lĩnh ngộ nhanh hơn võ giả bình thường rất nhiều, đột phá tu vi tự nhiên cũng nhanh vô cùng. Trở lại bên trong tiểu viện, Lâm Thần lúc này đang chuẩn bị bế quan tu luyện. Trong phòng, Lâm Thần khoanh chân ở trên giường, linh hồn lực hơi động, trước mặt lập tức xuất hiện mấy bình tụ khí đan trung phẩm cùng với mấy bình tụ khí đan thượng phẩm. Tụ khí đan thượng phẩm dược hiệu mạnh mẽ, so với dùng tụ khí đan trung phẩm tu luyện hiệu quả mạnh hơn không ít. Những tụ khí đan thượng phẩm này là lúc Lâm Thần ở Kim Dương Thành, chém chết người trung niên tự xưng là Cao Bộ mà có được. Trước đó lúc tu luyện thiên linh đan, Lâm Thần đã sử dụng một ít tụ khí đan thượng phẩm, bây giờ còn lại 4 bình. Lấy ra một viên tụ khí đan thượng phẩm, Lâm Thần mở miệng trực tiếp nuốt xuống. Theo tụ khí đan này vào bụng, trong cơ thể hắn đồng thời xuất hiện luồng thiên địa linh khí cuồn cuộn như dòng lũ. Cổ thiên địa linh khí này cực kỳ khổng lồ, xông vào các đại kinh mạch trong cơ thể hắn. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một cỗ lực hút trong nháy mắt hấp thu toàn bộ thiên địa linh khí trong kinh mạch không còn một mống. Sắc mặt Lâm Thần không đổi, lần thứ hai lấy ra một viên tụ khí đan thượng phẩm há mồm nuốt xuống. Sau khi viên tụ khí đan thượng phẩm thứ hai nuốt vào không lâu, tiểu đỉnh trong đầu hắn đột nhiên phun ra một luồng thiên địa linh khí tinh khiết. Theo đó, còn xuất hiện một lực hút mạnh, hấp thu toàn bộ thiên địa linh khí mà tụ khí đan biến thành. Thấy vậy, Lâm Thần lập tức sử dụng tới chân liên tâm quyết, nhanh chóng luyện hóa cổ thiên địa linh khí đã tinh luyện qua tiểu đỉnh. Thiên địa linh khí mà tiểu đỉnh tinh luyện qua cực kỳ tinh khiết, Lâm Thần không ngừng triển khai chân liên tâm quyết, thiên địa linh khí nhanh chóng bị luyện hóa. Một lần tuần hoàn, hai lần tuần hoàn, thời gian từng giờ trôi qua, không tới nửa chén trà. Lâm Thần đã luyện hóa xong xuôi thiên địa linh khí mà viên tụ khí đan thượng phẩm biến thành, nhưng cũng trong lúc đó, trong tiểu đỉnh lần thứ hai phun ra một luồng thiên địa linh khí vô cùng tinh khiết. Lâm Thần tiếp tục triển khai chân liên tâm quyết luyện hóa thiên địa linh khí, một bên lấy ra một viên tụ khí đan thượng phẩm, há mồm nuốt vào. Cứ như vậy, theo tụ khí đan thượng phẩm được Lâm Thần liên tiếp sử dụng, luyện hóa thiên địa linh khí, chân khí trong đan điền của hắn tốc độ tăng lên cực nhanh. Uống. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí, khiến cho tinh thần hắn có chút uể oải. Sau khi quát khẽ một tiếng, hắn đưa tay ra, lấy tụ khí đan thượng phẩm ra há mồm nuốt xuống một viên. Sau đó, hắn hơi cắn răng, lại lấy ra một viên tụ khí đan thượng phẩm, nuốt xuống. Sử dụng đồng thời hai viên tụ khí đan thượng phẩm. Dược hiệu của tụ khí đan thượng phẩm mạnh mẽ, thích hợp với võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ, đỉnh phong sử dụng. Nhưng sau khi trải qua tiểu đỉnh tinh luyện, tụ khí đan thượng phẩm biến thành thiên địa linh khí tinh khiết, số lượng hơi ít. cho nên Lâm Thần có thể chịu được. Nhưng cũng chính vì vậy, sau khi luyện hóa, lượng chân khí Lâm Thần lấy được so với những võ giả khác ít hơn một chút. Mà trước đây, Lâm Thần sử dụng một lượng lớn tụ khí đan thượng phẩm để tu luyện, chân khí trong cơ thể hắn đã đạt đến trạng thái đầy đủ, có dấu hiệu sắp đột phá. Chỉ là muốn đột phá tu vi đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, chỉ một viên tụ khí đan thượng phẩm là không đủ. Theo hai viên tụ khí đan thượng phẩm được Lâm Thần nuốt vào, các đại kinh mạch trong cơ thể hắn nhất thời truyền đến một luồng khí mạnh mẽ, cảm giác như bị phồng lên, khiến sắc mặt Lâm Thần trong nháy mắt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh. Tựa như các đại kinh mạch bị cổ thiên địa linh khí này làm cho căng nứt vậy. Lâm Thần mạnh mẽ cắn răng, áp chế lại thiên địa linh khí tán loạn chung quanh các đại trong kinh mạch trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, trong đầu của hắn lần thứ hai truyền đến một lực hút mạnh mẽ, hấp thu toàn bộ cổ thiên địa linh khí này. Theo cổ thiên địa linh khí bị tiểu đỉnh hấp thu, kinh mạch trong cơ thể Lâm Thần vốn đang bị phồng lên nhất thời thả lỏng ra. Lâm Thần không kìm được thở nhẹ một hơi. Một lát sau, tiểu đỉnh phun ra một luồng thiên địa linh khí tinh khiết cực kỳ, bắt đầu luyện hóa. Chân Liên Tâm Quyết là công pháp huyền mịch cấp thấp, tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi khi tăng lên một tầng, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí đều gia tăng thật lớn. Chân Liên Tâm Quyết của Lâm Thần giờ khắc này đã tu luyện tới tầng thứ 2, tốc độ hắn luyện hóa thiên địa linh khí so với võ giả cùng cấp nhanh hơn mấy lần. Thiên địa linh khí trong cơ thể hắn bị luyện hóa cấp tốc, mà theo cổ thiên địa linh khí bị luyện hóa này, chân khí trong đan điền cũng nhanh chóng tăng cường, tụ hợp lại một nơi, muốn vượt ra khỏi tầng trung gian, xông tới luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Phá cho ta! Ong ong! Lâm Thần quát khẽ một tiếng, chân khí bên trong đan điền hội tụ thành một hình cầu, cuối cùng phát sinh tiếng ong ong, vỡ tan, lượng lớn chân khí tản ra bốn phía, tràn ngập ở trong đan điền, tạo thành từng luồng sương mù vô cùng nồng đậm. Cùng lúc đó, khí thế trên người Lâm Thần đột nhiên dâng lên, cả người tinh thần sáng láng, luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Sắc mặt Lâm Thần vui vẻ, trải qua tu luyện liên tục không ngừng, tu vi của hắn cuối cùng từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong rồi. Luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tiến lên một bước chính là thiên cương cảnh sơ kỳ, độ khó tu luyện so với đột phá mấy cảnh giới trước khó khăn hơn rất nhiều. Nếu đổi thành những võ giả khác, muốn từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, chí ít cũng cần mấy tháng. Mà Lâm Thần chỉ không tới một tháng đã đột phá thành công từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần đưa mắt tới mấy bình tụ khí đan đặt ở trước mặt. Ngoại trừ tụ khí đan trung phẩm, từ 4 bình tụ khí đan thượng phẩm giờ khắc này chỉ còn lại không tới một bình. Vừa nãy khi luyện hóa liên tục, Lâm Thần đã sử dụng 3 bình tụ khí đan thượng phẩm. Quan trọng hơn, số đan dược còn thừa lại, chỉ sợ là không đủ để tu vi của hắn đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ là một bước mang tính then chốt. Lâm Thần không dám khinh thường, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thật tốt. Đi mua một ít đan dược trước. Lâm Thần trầm ngâm một chút, trong lòng đưa ra quyết định. Tụ khí đan thượng phẩm đắt giá ít ỏi, ở bên ngoài bán rất ít. Nhưng Lâm Thần lúc trước ở Kim Dương Thành chém giết một lượng lớn yêu thú, chiếm được rất nhiều nội đan yêu thú cấp 3. Cấp 4, những nội đan này hoàn toàn có thể bán ra, hoặc là tìm cửa hàng chuyên luyện chế đan dược, mời đối phương luyện chế. Sau khi đưa ra quyết định, Lâm Thần liền mở cửa, đi ra phía ngoài. Giờ này là sáng sớm, cả ngọn núi hùng vĩ lúc đó tràn ngập một tầng sương mù màu trắng mông lung, nhìn ra phảng phất giống như tiên cảnh trốn nhân gian vậy, tiên khí mịt mờ. Lâm Thần hít một hơi sâu. Nhất thời cảm thấy từng sợi thiên địa linh khí bị hắn hút vào trong bụng. Trong lòng thầm khen một tiếng, nơi thiên cực tông tọa lạc không hổ là chốn thiên địa linh khí hội tụ. Giữa lúc hắn muốn mở cửa tiểu viện, đột nhiên, một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 118, có gì không dám. Lâm Thần ngẩn người, chậm rãi mở cửa lớn ra.